cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 13, khiến cậu chờ mong, khiến cậu tim đập vòn vọt. Góc truyện audio.com, tập thể công ty ngày tăng ca, 6 giờ chiều. Mọi người đói bụng, không biết xấu hổ thân là ông chủ, thương cảm công nhân, rất hùng hồn chạy đi mua cơm tối cho mọi người. Không bao lâu sau, không biết xấu hổ đã xách theo rất nhiều pizza vào tòa nhà. Công nhân hoan hô một trận, nhào tới, không biết xấu hổ đặc biệt để lại một phần pizza vị hải sản cho Lâm Tiểu Ngốc. Lâm Tiểu Ngốc thích nhất vị này. Tiểu Ngốc vui vẻ khấp khởi tiếp nhận mở ra ăn. Ăn xong mới phát hiện, trong hộp cư nhiên có một tờ giấy. Tiểu Ngốc nhìn phạm vi chung quanh, không ai chú ý mình. Tất cả mọi người đang thở hổn hà hổn hển ăn bữa cơm của mình. Tiểu Ngốc lén lút, giống như kẻ trộm mở tờ giấy ra. Phía trên, quả nhiên là chữ viết của không biết xấu hổ. Trên viết, Lâm Tiểu Ngốc, cậu hôm nay nếu như chơi không xong phần dự toán, tôi liền đem cậu làm đến một tháng đều không xuống giường được. Lâm Tiểu Ngốc, tê tê cho cậu kích động, cho cậu chờ mong, cho cậu tim đập vòn vọt cách chương.